Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1084, ban đêm bất an. Lúc này người Thiên La còn không biết bọn họ đang bị tính toán, bọn họ tới nơi này kỳ thực cũng sớm đã có người thấy được. Ca, chúng ta lúc nào có khả năng rời đi? Lúc này La Tĩnh đi tới trên đường chính, kéo ca ca của nàng cổ tay, nhìn đến cửa hàng chung quanh trên những cái kia ly kỳ cổ quái đồ vật. Tại đây có cái gì đẹp mắt rồi, chờ qua đêm nay, ca liền dẫn ngươi hồi chúng ta Thiên La Quốc, chỗ nào tùy ngươi chơi đùa. La An ánh mắt có chút yêu thương, nhìn mình muội muội nụ cười, lạnh buốt nội tâm cũng là bị hòa tan. Nếu mà ngươi muốn chơi đùa, ca ca, không ngại mở rộng chúng ta Thiên La Quốc địa bàn. La An trong lòng suy nghĩ, hắn không muốn muội muội lo lắng, mẫu thân chết sớm, hai người khi còn bé liền bị phụ thân nhét vào một cái đảo nhỏ trên. Trải qua bơ vơ không chỗ nương tựa sinh hoạt, ăn bữa nay lo bữa mai, chiếu theo phụ thân bọn họ nói, đó là có thể ở trên đảo đợi 2 năm mới có thể thực sự trở thành Thiên La Quốc người. Thiên La Quốc có một cái tử quy nhất định, đó là có thể trên ma đảo sinh tồn 2 thiên, liền được xem là bị thần sủng yêu hài tử. Ma đảo trên, đâu đâu cũng có quái vật, đâu đâu cũng có hài cốt, tùy ý có thể thấy thối giữa thịt và những cái kia ăn thịt người mãnh thú. Nếu không phải là An Tinh Linh núp ở một cái phi thường địa phương ẩn núp, chỉ sợ bọn họ thật đúng là không sống qua 2 năm. Ca, ngươi đối với ta thật tốt. La Tĩnh tựa vào La An trên cánh tay, thần sắc có vẻ hơi mệt mỏi. Trở về đi, ta mệt mỏi. La Tĩnh đột nhiên có chút buồn ngủ rồi, sắc trời cũng không sớm. Liền loại này hai người biến mất tại rồi cuối đường phố. Ngay tại hai người biến mất sau đó, trên đường đột nhiên xuất hiện một người, mắt ngọc mày ngài, trên người có ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng đây sắp đen nhèm đường. Mặt trời rốt cuộc xuống núi, nguyệt cũng sớm đã leo lên tinh không, hướng về phía địa cầu tản mát ra kia kỳ quái năng lượng. Chính là mấy người trước mặt rồi. Hắc ảnh chính là Lâm Tiêu. Lúc này hắn mặc lên màu đen y phục dạ hành, muốn tại bóng đêm đi thăm một ít, cũng tốt biết rõ bọn họ rốt cuộc là có phải hay không tới giết ta. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu vừa tiếp cận, đối phương cư nhiên nhanh như vậy đã có rồi phản ứng. Đột nhiên quay đầu, đem Lâm Tiêu dọa một đầu. Đối phương tựa hồ có phát hiện không cái gì, cư nhiên liền đem môi đối với tại La Tĩnh trên môi. Lâm Tĩnh đã không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là phi thường khốn, tựa hồ cũng cảm giác thân thể đang bị một người nắn bóp. Nhưng mà ánh mắt không mở ra được, chỉ có thể mặc cho đối phương thi triển. Lâm Tiêu đứng tại góc trên, nhìn đến thế trong đêm tối hai người, tâm lý âm thầm kêu một tiếng, không bằng cầm thú đồ vật. Âm thanh rất nhỏ, nhưng là vẫn bị La An nghe được. Quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu chỗ tại, ồ, đó vừa mới rõ ràng đã có người. La An ngẩn hố, lần nữa nhìn về phía La Tĩnh, hai tay chậm rãi hướng về đỉnh cao sờ soạng. Liền trong phút chốc, Lâm Tiêu vượt ra ngoài, nghi hoặc nói ra, các ngươi không phải huynh muội sao? Làm sao cũng làm loại này lôi thôi lếch thếch chuyện. Lâm Tiêu mà nói giống như từng thanh sắc bén đao một dạng, cắm vào La An ngực. Ngươi là ai? Làm sao biết chúng ta là huynh muội? La An vốn là dự định đem La Tĩnh chờ một hồi khách sạn, nhưng mà hắn đã đợi không kịp thời rồi. Đối mặt mình cùng cha khác mẹ muội muội, coi như chiếm hữu nàng thì lại làm sao? Ngược lại cuối cùng còn không phải muốn chết, còn không bằng thành toàn mình. Cho ngươi thời gian 3 giây biến mất, không thì ta sẽ khiến ngươi hối hận đi đến thế này. La An nông lời nói mang theo nồng đậm sát cơ, toàn thân sát khí bộc phát, hướng về Lâm Tiêu xông thẳng tới. Lâm Tiêu không nhiều cũng không né, mặc cho sát khí phả vào mặt. Ngay tại vừa muốn tiếp xúc được Lâm Tiêu thời điểm, sát khí cư nhiên đều sẽ thêm vào đường cong đi. Đây, La An trợn to hai mắt, không biết đây bởi vì sao sẽ có thể ngăn cản sát khí. Hừ, ta trước tiên giết ngươi, sau đó tại đem ngươi giá họa ra, nói là ngươi đem nàng cái kia. La An ánh mắt biến đổi, ánh mắt dâm uế, ngay tại hai người bên dưới rằng co, Thiên La đại cờ cư nhiên tại thức hải trên quay cuồng. Tựa hồ muốn ra, Lâm Tiêu không muốn đem hắn thả ra. Hắn tại đối diện La An trong mắt phát hiện từng tia khác thường. Rõ ràng đã ngủ say người, tại sao sẽ chả có thể đứng hành tẩu, nói chuyện, thật giống như biến thành một người khác một dạng. Ha ha, ngươi có phải hay không phát hiện? La An cười một tiếng, năm ngón tay khẽ nhếch, thành chộp, mang theo u ám hồng quang, dưới chân nhảy lên một cái, hướng về Lâm Tiêu nhào tới. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. La An mắt lộ ra hung quang, muốn đem Lâm Tiêu giết. Lâm Tiêu không để ý lắm, ánh mắt băng lãnh như trời đông giá rét. Nếu như hắn thật muốn giết người trước mắt này, chính là sẽ giết cái kia đang ngủ say chân chính La An. Hừ, mượn xác hoàn hồn thuật, không có nghĩ tới cái này thế giới cư nhiên cũng có. Lâm Tiêu liếc La An một cái, không chút nào khuếch đại nói ra. La An vốn là đã càng đến không trung, rơi xuống trong nháy mắt, cư nhiên thất thần. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, khiết răng trắng lộ ra, một quyền đánh vào La An ngực. Mượn xác hoàn hồn bí thuật, có một cái thiếu sót, chính là khi thân thể bản chủ người thức tỉnh, cuối cùng bị cắn nuốt chính là ngươi. Lâm Tiêu mà nói không thể không khiến La An sinh lòng cảnh giác, hắn hôm nay sở dĩ bất chấp nguy hiểm cũng muốn mượn xác trọng sinh. Cũng chính là nhìn về phía La Tĩnh dung mạo, cùng La Tĩnh tu vi, hai ngày nghỉ công pháp, chỉ cần một phe sử dụng, một phương khác cũng có thể lợi nhuận. Ngươi đừng hòng, có ta ở đây, ngươi chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi ta ngũ chỉ sơn? Lâm Tiêu vừa dứt lời, trên mặt đất La An đã không biết khi nào bò dậy, thở phì phò hướng về phía Lâm Tiêu, nhãn thần thông đỏ, ngươi cư nhiên biết nhiều như vậy, kia không lưu được ngươi. La An ánh mắt sát khí bao phủ, toàn thân sát khí ngưng kết, đưa tay tại trong hư không một chiêu, quát lên, đau đến, uống máu, hôm nay liền cho ngươi khai phong, nếu ngươi chủ nhân cũ không cần ngươi, vậy ta đến dùng ngươi, dùng hắn máu cho ngươi mài đao. La An trong tay màu đỏ sậm đao, tựa hồ nghe rõ La An mà nói, phát ra khẽ chấn động âm thanh, xem như đang đáp lại đến đối phương đi. Cao phẩm linh đao, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra chút lạnh ý. Hắn thấy, đối phương bất quá chỉ là binh tôm tướng cá, trang bức đánh mặt ai không biết, ẩn náu trong tay áo tay, chỉ có đến một điểm sáng, bị Lâm Tiêu khinh khinh bắn ra, hướng về La Tĩnh bay đi. Nếu muốn trang bức, tại sao muốn một người trang bức? Không có khán giả cũng không quá lý tưởng. Nhìn đến điểm sáng đi vào đến La Tĩnh trên thân thể, thẩm thấu vào trong, Lâm Tiêu nhất thời thở dài một hơi. Lần này khán giả có, tiếp theo chính là đánh mặt rồi. La An di chuyển, sấm rền gió cuốn, trong tay đao, xẹt qua mặt đất, văng lửa khắp nơi mà khởi, khuôn mặt âm lãnh, mang theo vô tận sát khí cuốn tới, gặp phải đem Lâm Tiêu lực chạm tại chỗ, máu phun ra năm bước. A, đi chết, chém tới một đao, Lâm Tiêu cũng không tránh né, một tay giơ lên, ngón tay nện vào tại trên thân đao, thuận thế đẩy ra đao phương hướng, đấm ra một quyền, mang theo vô tận long khí, rắn chắc đánh vào La An trên ngực. Vừa gặp La Tĩnh mơ màng tỉnh lại, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.